Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục. Chương 20, ý tưởng thiết kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Angus DeWitt, Lục Diêu nhẹ giọng gọi. Angus nghe Lục Diêu gọi cả họ lẫn tên của mình, vội quay đầu lại. Cậu ta dùng móng vuốt gãi đầu, cười gượng nói. Không phải tớ cố ý giấu cậu đâu. Lần trước bởi vì nhắc đến tên Ngụy Bạch Liên Hoa Yoga, vì quá kích động nên tớ quên nói. Với lại không phải tớ vẫn luôn giới thiệu anh ba của tớ cho cậu sao? Sao tớ có thể cố ý giấu cậu được chứ? Lục Diêu cười khẽ một tiếng. Cậu không cần giải thích, tôi không để ý đâu. Tôi chỉ thấy khá bất ngờ thôi. Tớ cũng thấy không quan trọng lắm, chỉ là một cái họ mà thôi. Angus khịt khịt mũi, tớ thật sự thấy chẳng có gì ghê gớm cả. Tớ chỉ là một người bình thường. Lục Diêu gật đầu, rất tán thành. Angus, cậu cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Lúc này, Angus mới bỗng nhiên vỗ đầu, nhớ tới nguyên nhân chính cậu tới tìm Lục Diêu. Diêu Diêu, tớ vừa mới nhận được tin, nói cậu với cái tên Gunner Orange đó ký giấy cam kết thi đấu liên bang, có phải không? Về xưng hô với Lục Diêu, Angus đúng là cố ý, dựa vào cái gì tên ngu ngốc Ryan gọi Lục Diêu thân thiết như vậy, quả thực là không thèm đếm xỉa đến địa vị của cậu mà. Cho nên cậu cũng phải đổi xưng hô. Đề phòng hai người họ kéo gần khoảng cách, từ đó lâu ngày sinh tình. Lục Diêu đối với xưng hô Diêu Diêu này đã hoàn toàn chết lặng dưới sự oanh tạc dày đặc của Brian rồi. Lục Diêu khẽ ừ một tiếng, xác nhận tin tức là thật. Angus nhảy dựng lên, tuy trước đó cậu ta đã biết tính chân thật của tin tức là 100, nhưng trước khi chưa được Lục Diêu chính miệng thừa nhận, cậu vẫn còn ôm một chút xíu may mắn, hy vọng đây chỉ là tin đồn. Mặc dù cậu thích Lục Diêu, đồng thời vì Yoga nên chán ghét Warner Orange luôn. Nhưng không thể phủ nhận một điều, Warner Orange vẫn có chút tài năng, bằng không đã chẳng được Thượng tướng Torre và Đại sư Orange để mắt. Với cả lúc trước gã ta thật sự đã thiết kế ra cơ giáp cấp B, đồng thời còn chế tạo ra được. Tuy cậu không hề để ý tư chất của Lục Diêu thế nào, nhưng dù cậu thiên vị Lục Diêu, về phương diện thiết kế cơ giáp cậu vẫn không thể trái lương tâm nói Lục Diêu có thể so được với Warner Orange được xưng là thiên tài và là ngôi sao tương lai trong giới thiết kế cơ giáp liên bang được. Lục Diêu, cậu đừng nên vì kích động nhất thời mà ký giấy cam kết thi đấu liên bang với Warner Orange chứ. Cho dù cậu có ký giấy cam kết với gã ta, cậu cũng không nên so tài thi đấu thiết kế cơ giáp chứ. Nó rõ ràng không công bằng mà. Muốn so tài chúng ta có thể thi đánh nhau. Mình gọi mấy người anh em tới, quang minh chính đại đánh gã thành đầu heo luôn. Lục Diêu, Angus tiếp tục kích động nói, chuyện này quá là không công bằng. Hơn nữa, cậu xem gã ta còn đưa ra yêu cầu quá đáng chưa kìa. Sao gã dám bắt cậu thôi học được chứ? Lục Diêu muốn nói gì đó, nhưng Angus tâm trạng kích động khiến y chẳng thể nào chen lời được. Hủy hôn với Elmo thì tớ thấy chẳng sao cả, dù sao sau này cậu sẽ trở thành chị dâu ba của tớ. Nhưng tên khốn nạn Warner này có tư cách gì khoa tay múa chân với cậu chứ? Lại còn dám bảo cậu xin lỗi tên Ngụy Bạch Liên Hoa không biết xấu hổ Yoga kia. Điều kiện này quả thật đúng là khốn nạn đến mức thiên lý khó dung. Tớ muốn làm thịt thằng khốn nạn Warner Orange. Trên mặt Lục Diêu đầy đường kẻ đen, Angus càng nói càng kích động. Cuối cùng cậu ta cũng nói xong, sau đó đặt mông ngồi lên ghế sofa. Bởi vì tâm trạng kích động nên mặt đổ đầy mồ hôi. Cậu ta lấy tay quạt quạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Diêu, nơi này của cậu có nước không? Mình khát chết mất. Lục Diêu tiến lên đưa cho cậu ta một ly nước, sau đó rút một tờ khăn giấy cho cậu ta. Angus vẻ mặt vui sướng nhìn y. Diêu Diêu, cậu thật chi kỳ. Lục Diêu hiển nhiên đã quá quen với tính cách thần kinh chập chờn này của Angus và Brian, cho nên rất bình tĩnh. Y nhìn Angus vừa lau mồ hôi vừa uống nước. Khóe miệng để lộ chút ý cười mờ nhạt nhưng chân thật. Tuy tính cách Angus không đứng đắn, có thể nói là tiểu thiếu gia bị chiều hư, nhưng sự quan tâm của cậu dành cho y là thật lòng. Sự quan tâm đến từ bạn bè này đối với Lục Diêu rất mới lạ cũng rất chân quý. Y vừa ra đời đã là hoàng tử cao quý của đế quốc Ngân Ưng, cộng thêm thiên tư thông minh nên từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử. Y có cha mẹ yêu thương mình, có thầy giáo quan tâm. Có thuộc hạ trung thành. Nhưng làm thân vương Isis, y không có bạn bè. Người muốn qua lại với y rất nhiều, nhưng đều mang theo mục đích riêng. Y ôn hòa nói với Angus, Nếu tôi không chắc chắn thì sẽ không dám ký giấy cam kết thi đấu với gã. Cậu không cần quá lo lắng. Angus đặt ly nước xuống. Tớ biết chứ, nhưng chắc chắn là gã đã kích động cậu ký nó. Tuy cậu bình thường rất bình tĩnh, nhưng con người một khi trở nên kích động thì sẽ chẳng để ý gì cả. Nhất định gã cố ý kích thích cậu khiến cậu trong tình huống không lý trí ký giấy cam kết. Phép khích tướng đúng là đại sát khí, bởi vì cậu thường bị chiêu này quật ngã, nên cậu thấu hiểu rất rõ. Tôi không hề bị gã chọc giận, Lục Diêu mỉm cười nói, cậu phải có lòng tin với tôi chứ. Được rồi, Angus nói, cậu yên tâm, vào ngày so tài, tớ sẽ bảo anh ba tới. Nếu cậu thật sự không chống đỡ được, tớ bảo anh ba ký lệnh đặc xá, khiến tờ giấy cam kết này trở nên vô hiệu lực. Angus dường như càng nghĩ càng cảm thấy ý kiến này đáng tin, cậu ta vừa nói vừa đắc ý gật đầu. Pháp luật của Liên bang Ngân Hà hoàn chỉnh và nghiêm ngặt, nhưng Tổng thống và Nguyên soái Liên bang lại có một đặc quyền, đó là ký lệnh đặc xá. Lệnh đặc xá vượt lên trên cả pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi tuyệt đối trong tay của Tổng thống và Nguyên soái, vào thời khắc mấu chốt không bị nghị viện và quân bộ cản trở. Tổng thống và Nguyên soái Liên bang rất hiếm khi ký lệnh đặc xá. Lệnh đặc xá mà mỗi một đời Tổng thống và Nguyên soái Liên bang ký trong nhiệm kỳ của mình ít đến mức 5 ngón tay có thể đếm hết được. Con người Osiris vốn chính là một người lạnh lùng nghiêm túc, sao có thể ký lệnh đặc xá vì chuyện còn con này được chứ? Nhưng Lục Diêu thấy bộ dáng đắc ý lúc này đây của Angus, với cả cậu ấy nói như vậy cũng đều là vì mình, cho nên y không nói gì cả. Lục Diêu mỉm cười, giọng nói chân thành ấm áp, vậy thì cảm ơn cậu nhiều. Cậu yên tâm, tớ đã nói sẽ che chở cho cậu mà. Angus vỗ vỗ ngực, nói, có chuyện gì cần giúp đỡ thì cậu cứ nói. À, thật ra có đấy, Lục Diêu thản nhiên nói, tôi cần mượn cậu chút tiền. Tiền tích góp hiện giờ của tôi tạm thời không đủ chi trả phí vật liệu để chế tạo một chiếc cơ giáp. Không vấn đề, cậu cần bao nhiêu cứ nói. Chút chuyện vặt này với Angus quả thực chính là chuyện nhỏ, cậu ta khí phách nói. Nếu có thể, tôi hy vọng cậu có thể cung cấp cho tôi một vài vật liệu đặc biệt. Lục Diêu không phải là người quá chú trọng mặt mũi. Y thật sự đang thiếu tiền mua vật liệu chế tạo cơ giáp. Mà cơ giáp y muốn chế tạo có vài vật liệu không phải người bình thường có thể dễ dàng mua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y có quan hệ trợ giúp, tại sao lại không dùng chứ? Yên tâm, cậu cần gì, tớ nhất định sẽ giúp cậu lấy được. Hừ, tớ ủng hộ cậu dẫm đạp tên khốn nạn Warner dưới chân, khiến gã cút ra khỏi học viện, bớt ở chỗ này ô nhiễm không khí. Angus vung quyền, nói, cảm ơn, Lục Diêu nói. Y sẽ nghĩ cách kiếm tiền, sau đó nhanh chóng trả lại tiền cho Angus. Đều là anh em, nói cảm ơn gì chứ? Angus ôm choàng lấy vai Lục Diêu, bày dáng vẻ anh em tốt. Những ngày sau đó, Lục Diêu mỗi ngày đều dựa vào thời khóa biểu cùng Brian đi học tan học, hoàn toàn không thèm để ý mưa gió bão bùng bị Y và Warner khuấy lên trong học viện. Angus và Brian quả thực chính là kẻ thù kiếp trước. Cứ gặp mặt là hai người lại tự động chuyển sang hình thức đấu bò. Lục Diêu thuê một phòng chế tạo cơ giáp cao cấp ở khu huấn luyện thực chiến. Phòng chế tạo cơ giáp của khu huấn luyện thực chiến là nơi nhà trường chuyên dùng để phân phối cho học sinh hệ chế tạo cơ giáp và hệ thiết kế cơ giáp. Tổng cộng chia thành 3 loại, phòng chế tạo sơ cấp, phòng chế tạo trung cấp và phòng chế tạo cao cấp. Học sinh bình thường đều sử dụng phòng chế tạo sơ cấp. Máy móc trang thiết bị trong phòng chế tạo sơ cấp đủ để chế tạo ra được cơ giáp cấp D và cấp C, học sinh bình thường sử dụng là dư xài. Phòng chế tạo trung cấp dành cho một vài học sinh xuất sắc khóa trên sử dụng, có thể chế tạo ra được cơ giáp cấp B trở lên, thậm chí có thể chế tạo ra được cơ giáp cấp A, quy mô của nó lớn hơn phòng chế tạo sơ cấp 3 đến 5 lần. Có vài học sinh ưu tú khóa trên sẽ sử dụng phòng thực nghiệm loại này để khiêu chiến. Phòng chế tạo cao cấp có số lượng ít nhất trong 3 loại. Nó không dành cho học sinh, là để cho đạo sư sử dụng. Phòng chế tạo cao cấp có thể chế tạo được cơ giáp cấp A trở lên. Quy mô của nó lớn hơn phòng chế tạo trung cấp từ 2 đến 3 lần. Học sinh hoàn toàn không cần dùng tới phòng chế tạo này. Vua Orang cũng thuê một phòng chế tạo cao cấp, nhưng chỗ của gã cách phòng chế tạo của Lục Diêu xa lắm. Tuy nhìn Angus thường ngày có vẻ ngu ngốc không đáng tin. Nhưng lúc hành động lại khá nhanh. Một vài vật liệu hiếm có Lục Diêu cần, chỉ cần Lục Diêu mở miệng, ngày hôm sau đều sẽ được đưa đến phòng chế tạo của Lục Diêu. Nè, Diêu Diêu, Angus đi vào phòng chế tạo của Lục Diêu, thấy y đang dùng quang não đọc tin tức, cậu chọc chọc Lục Diêu. Cậu có ý tưởng gì, muốn chế tạo cơ giáp thế nào? Cũng không trách Angus luôn không tim không phổi cũng phải lo lắng. Tuy Lục Diêu dường như mỗi ngày đều tới phòng chế tạo, nhưng y tới phòng chế tạo không phải để thiết kế hoặc là chế tạo cơ giáp. Mỗi ngày cậu ta tiến vào đều thấy Lục Diêu đang đọc tin tức, đọc tài liệu dạy học. Hoặc xem phim, trong phòng chế tạo đã chất đầy các loại vật liệu, nhưng đại thể chúng đều chất đống ở đó như rác rưởi vậy, hoàn toàn không được dùng đến. Mà bây giờ đã qua 2 tháng rồi, chỉ còn 1 tháng nữa là tới ngày thi đấu giao hẹn. Nhưng đến bây giờ cậu vẫn không nhìn thấy Lục Diêu thiết kế bản vẽ gì cả. Không sao, nếu thật sự không có linh cảm, tớ vẫn sẽ bảo đảm cậu không bị thôi học. Angus an ủi ngược lại Lục Diêu. Lục Diêu tắt quang não, mỉm cười nói với Angus, đến lúc đó sẽ tặng cho cậu một bất ngờ. Angus nhăn nhăn mũi, được rồi, tớ rất chờ mong, tuy lo lắng cho Lục Diêu, nhưng cậu tuyệt đối sẽ ủng hộ Lục Diêu đến cuối. Ai bảo Lục Diệu là anh em tốt của cậu chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với cấu tạo cơ giáp, Lục Diêu có nhắm mắt vẫn có thể phân tích ra được mỗi một chi tiết nhỏ, y không cần phải vẽ bản thiết kế. Cơ giáp cần thiết kế lần này y đã có ý tưởng rồi, sở dĩ vẫn chưa bắt tay vào làm là vì y muốn hiểu rõ về Angus hơn nữa, chế tạo ra cơ giáp hoàn toàn phù hợp với Angus. Cách chương.